Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318 sẽ mất trí nhớ già độc. Sao, ngươi nha đầu này, còn tuổi nhỏ liền giao bạn trai. Ngọc Thanh vươn phất trần ở nàng trên đầu quét một chút. Ngươi hiện tại là tu một luyện giai đoạn. Ở mạn 18 tuổi phía trước, là không thể phá thân một tử chi thân. Nếu không, hết thảy cũng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Dương Tử Mi kinh hãi. Thật sự, ân, Ngọc Thanh gật gật đầu. Dương Tử Mi hơi hơi vỗ vỗ trước ngực. May mắn phía trước Long Trục Thiên khắc chế lực. Nếu không nói, nàng khả năng hiểu ý loạn tình mê cầm giữ không được. Sư phó, hiện tại cùng ta đi xem hắn. Hảo sao? Dương Tử Mi cầu xin nói. Đó là tự nhiên, không nói đến đó là người nam nhân. Vi sư cũng muốn kiến thức phi châu hắc vu thuật. Rốt cuộc là như thế nào lợi hại? Ngọc Thanh gật gật đầu nói. Nghe được hắn nói, Dương Tử Mi tâm sinh thất vọng. Sư phó, chẳng lẽ ngươi cũng không có gặp qua phi châu hắc vu thuật? Không có, Ngọc Thanh lắc đầu. Chỉ là nghe nói quá. Dương Tử Mi vừa nghe, tâm tình lập tức ngã hạ. Băng điểm mà đi, nếu liền sư phó đều không có gặp qua kia hắc vu thuật, lại nên như thế nào giải trừ? Đi xem đi. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng thiên hạ vu thuật pháp thuật đều là có cùng nguồn gốc, có này tương thông chỗ. Ngọc Thanh nhìn ra nàng lo lắng, ân ủi nàng nói, kia sư phó hay không sẽ mặt khác vu thuật, hiểu biết còn tính thơ mơ ni. Nghe được hắn như thế nói, Dương Tử Mi lại bốc cháy lên một mạt hy vọng, thúc giục sư phó nhanh lên xuống núi. Hai người chạy về đến Yên Vui khách sạn. Gia Cát Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, liền vội vàng đối nàng nói, Tử Mi, vừa rồi Trục Thiên hắn phun ra một ngụm máu đen, hắn từ trong phòng vệ sinh mặt che lại cái mũi, phủng ra một cái bồn, bồn mặt trên ngưng kết một bãi cùng loại nét mực dường như chất lỏng, tản ra tanh hôi vị. Ngọc Thanh tiến lên cẩn thận dò xét một chút, lại đi mở ra Long Trục Thiên mí mắt cùng chạm đến hắn bụng. Trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng. May mắn, sư phụ, cái gì may mắn? Dương Tử Mi thấy Ngọc Thanh này phó biểu tình, vội hỏi, không phải phi châu hắc vu thuật không phải? Đó là cái gì? Dương Tử Mi vội hỏi, chỉ là chúng độc, một loại du tẩu ở phi châu tơ vàng hắc tuyến quên hồn xà. Người bị cắn sau, sinh mệnh không có nguy hiểm, nhưng là sẽ chậm rãi như tàm ăn lên ký ức. Ngọc Thanh giải thích nói. Nói cách khác, hắn sẽ mất trí nhớ, nhưng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Kia có thể hay không ảnh hưởng trí lực cái gì? Có thể hay không tỉnh lại? Dương Tử Mi truy vấn. Loại này quên hồn xà, cung cấp với Nam Cương người dưỡng cổ trùng, cũng chỉ phụ trách quên ký ức. Đưa nguyên lai sở hữu ký ức đều quên mất sau, cũng liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Mặt khác thân thể cơ năng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. 30 năm trước, vi sư có cái đạo hữu đến Phi Châu, cũng là chúng này xa độc. 3 tháng sau tỉnh lại, chỉ là biến thành mất trí nhớ người, mặt khác không có bất luận cái gì thay đổi. Ngọc Thanh nói, chỉ là mất trí nhớ. Dương Tử Mi kia đè ở trong lòng tảng đá lớn hơi hơi tung tùng. Tay cầm khẩn Long Trục Thiên kia hơi ôn lòng bàn tay. Nếu chỉ là mất trí nhớ, kia thực hảo. Gia Cát Nguyệt ở một bên ra tiếng nói. Hắn phía trước ký ức quá thống khổ. Dương Tử Mi dương mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn Long Trục Thiên kia hắc kim giống nhau khuôn mặt. Mi, Long Trục Thiên lại ở mơ hồ nỉ non. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về. Dương Tử Mi tâm đau xót, cúi người cúi đầu ôm hắn thân mình, đem mặt nằm ở hắn trước ngực. Liền tính mất trí nhớ, hắn vẫn là nàng. Hết chương.